Hoàng Kim Đồng, chương 836, đội khảo cổ, gocchuyenaudio.com. Miêu Phi Phi dương mắt nhìn Trang Duệ, nói: "Trang Duệ, ngài đi theo ta." Trang Duệ không biết Miêu Phi Phi gọi mình làm gì, vừa đi ở phía sau vừa nói: "Sĩ quan Miêu, sao rồi? Nếu là không có vấn đề gì, ta muốn dẫn hai người bọn họ đi Hà Nam, giúp tiến hành khai quật tòa cổ mộ kia." Mặc dù biết mộ đó nằm ở sườn núi trên vách núi, nhưng Trang Duệ cũng không biết vị trí cụ thể, núi đặng lớn như vậy, nếu như không có hai anh em Đại Ngưu thì hắn biết đi tìm chỗ nào hả? "Hai, ngài đây là muốn làm gì vậy hả?" Sau khi Miêu Phỉ Phỉ nghe Trang Duệ nói xong, đột nhiên dừng bước suýt chút nữa đụng vào Trang Duệ ở phía sau. Miêu Phỉ Phỉ nhìn Trang Duệ, hạ giọng nói: "Trang Duệ, rõ ràng hai người kia là trộm mộ, ngài còn nói là hiến cho đồ cổ, rốt cục là ngài có ý gì vậy?" Thời gian ghi chép vừa rồi, Đại Ngưu khá tốt, đều nói theo những lời của Trang Duệ, nhưng do Trương Nhị Ngưu đần độn, lời nói không rời là đào mộ kiếm tiền, Đại Ngưu liên tục đá hắn, nhưng hắn cũng không để ý tới, suýt chút nữa hai anh em đã đánh nhau. Nhưng Miêu Phi Phi cũng đã qua tay không ít vụ án lớn, kể cả là thay đổi hoàn toàn, cũng có thể nhìn ra trong chuyện này có điều gì bí ẩn bên trong, cho nên sĩ quan Miêu tức giận, cái này rõ ràng là một vụ án trộm mộ quan trọng, làm sao lại biến thành nông dân quyên tặng đồ cổ. Hắc hắc, sĩ quan Miêu, tục ngữ nói lãng từ quay đầu là vô cùng quý giá, hai anh em này không phải là người xấu, ý thức chủ quan cũng không có phạm tội, hơn nữa sự nguy hại đối với mộ tạng không phải là quá lớn, cho nên việc này ngài nhẹ tay, thả bọn họ đi. Vốn dĩ Trang Duệ cũng không nghĩ có thể giấu giếm được Miêu Phi Phi, cho nên mới trực tiếp gọi cho Miêu Phi Phi, chính là để người quen xử lý sự việc, nếu đổi là cảnh sát khác đến xem xét, nói không chừng sẽ khởi tố thành vụ án trộm mộ, dẫn hai anh em Đại Ngưu đi vào bên trong cục. "Trang Duệ, không ngờ ngài nắm vững pháp luật mà đối xử thế à?" Sĩ quan Miêu bất mãn trừng mắt liếc nhìn Trang Duệ. "Sĩ quan Miêu, ta đâu có dám, chính sách của chúng ta cũng không nói răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người sao? Bản tính hai anh em này không xấu, không cần chỉ vì một lần sai lầm mà làm cho nửa đời sau phải ngồi xổm trong tù. Nếu như sự thật chứng minh đây chính là Hoàng Lăng, như vậy tội danh của hai anh em Đại Ngưu sẽ không phải là nhỏ, dù cho không phải không có, tóm lại tầm 10 năm là không chạy thoát. Hơn nữa, bây giờ người ta cũng ăn năn rồi, đồ vật cũng đã quyên tặng rồi, ngài muốn định tội." Khi Trang Duệ đang muốn nói, nhìn thấy Miêu Phi Phi trừng mắt lập tức im lặng. "Việc này còn không phải là ngài xúi giục." Tuy nhiên hai anh em kia có chút dây dưa không rõ, nhưng con người rất chất phát, nghe Trang Duệ nói như vật trong lòng Miêu Phi Phi cũng không truy cứu nữa, lập tức nói: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đối với những người nông dân phá hư cổ mộ còn ác liệt kém xa nhưng kẻ trộm mộ khác. Mấy năm nay Miêu Phi Phi phá án không ít, có không ít là vụ án buôn bán đồ cổ trộm mộ, rất nhiều ngọn nguồn đều là ở ngay trên người những người nông dân, những người này không có văn hóa, giảng đạo lý không thông, lại có địa phương bảo vệ chủ nghĩa, là xử lý khó khăn nhất. Hơn nữa nông dân trộm mộ, dường như tất cả đều là trộm mộ bạo lực, ở Hà Bắc đã từng xảy ra chuyện một nhà ba người, ngay lúc ban ngày ban mặt dùng thuốc nổ phá núi khai thác đá nổ tung cổ mộ, lúc ấy mọi người xung quanh còn vây quanh một vòng xem rất náo nhiệt có. gocchuyenaudio.com, thể nghĩ những người này trình độ ngu muội. Cảm ơn sĩ quan Miêu, ta thay mặt hai anh em kia cảm ơn ngài." Trang Duệ nghe những lời Miêu Phỉ Phỉ nói ra, vội vàng nắm chặt tay thở dài. Lần trước Trang Duệ đi Hà Nam, quả thực kết giao không ít bạn bè, đến bây giờ vẫn còn lui tới, cho nên ấn tượng của hắn với Hà Nam không tệ, mặc dù còn có con sâu bỏ dầu nồi canh, nhưng với tư cách là người Trung Nguyên văn minh, dân chúng rất là thuần phác. Giống như anh em Dư Thị giấu kín tang vật ở thôn trang nhỏ kia, chỉ cần đối tốt một chút với những người dân trong thôn, người khác sẽ hết lòng đào cho ngươi. Bây giờ Trang Duệ không muốn thấy hai anh em Đại Ngưu tuổi còn trẻ mà đã bị hủy cả đời. Miêu Phi Phi khua tay, nói: "Được, nguyên do đằng sau sự việc văn vật ngành tiếp nhận ta mặc kê, đúng, Đại Ngưu kia nói còn muốn thưởng. Nắm vững hắn cũng không tệ." "Nói bậy, hắn nói bậy, sĩ quan Miêu đừng coi là thật." Mồ hôi trên trán Trang Duệ chảy ra, hai anh em này thực sự không phải là cạn dầu đèn, mình cũng là mẹ hắn bị coi thường, rõ ràng đã là trộm mộ, không nói giúp bọn hắn thoát tội, lại còn muốn bên trên bỏ tiền ra. Sau khi cảm ơn thì Miêu Phỉ Phỉ cầm đầu mấy cảnh sát đi, Trang Duệ quay vào trong cửa hàng, Nhị Ngưu ăn no, Đại Ngưu thì như hổ đối ăn những đồ ăn còn lại, nhìn thấy Trang Duệ đến, vội vàng đứng dậy, trong miệng vẫn còn đang đút một miếng thịt. "Đại Ngưu, sau cũng không được làm việc trộm mộ trái pháp luật nữa, nếu phát hiện có cổ mộ phải báo cáo cho chính phủ, bằng không nếu lần sau cảnh sát có bắt được ngươi ta cũng không quan tâm nữa." Trang Duệ vỗ vỗ bả vai Đại Ngưu, ý bảo hắn ngồi xuống tiếp tục ăn. "Đại ca, ta biết rõ, sau này chắc chắn sẽ không làm nữa, cảm ơn ngài nha, đại ca." Mới vừa rồi Đại Nhiêu bị cảnh sát giáo dục một phen, cũng biết hành vi của mình mặc dù ở trong thôn không có là gì, nhưng thật ra là trái pháp luật. Vừa rồi nữ cảnh sát kia nói mấy hạng tội danh, dường như cũng có thể bao bọc trên người bọn hắn. Không cần cảm ơn ta, anh em các ngươi có tay có chân, làm chút gì đó kiếm tiền cũng không ít. Trang Duệ chợt nhớ tới một việc, nói tiếp. Đúng, đợi chốc nữa các ngươi ăn no ta tìm chỗ ở lại cho các ngươi, sáng ngày mai cùng chúng ta đi Hà Nam, khi khai quật cổ mộ cầm một ít lao công, đến lúc đó hai anh em các ngươi đều đến làm, một ngày có hơn 100 khối tiền đấy. Trang Duệ nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 3-4 giờ chiều, chạy tới Hà Nam cũng quá vội vàng, nghĩ đến nên bàn bạc lại với giáo sư Mạnh một chút, cố gắng để sáng sớm ngày mai đi. Một ngày hơn 100, việc tốt như vậy, đại ca, về sau anh em chúng ta cùng ngài làm, được không? Làm 2 năm ta cùng anh ta đều có thể lấy vợ. Sau khi Nhị Nghiêu bên cạnh nghe được Trang Duệ nói, hai mắt lập tức sáng lên, thời điểm trước kia hắn ở tại công trường, một ngày chỉ có 40-50 khối tiền, cũng còn bị đốc công cắt xén. Mà theo như lời Trang Duệ một ngày hơn 100 khối tiền, chẳng phải một tháng hơn 3.000, một năm là hơn 3 vạn. Cưới vợ cũng đủ, cuộc sống của Nhị Nghiêu rất đơn giản, đã bắt đầu vẽ ra bức tranh tốt đẹp của con người. Ta, hầu tử, ngươi dẫn bọn hắn đi ở lại nhà khách bên cạnh Phan Gia Viên. Thật sự là Trang Duệ không có cách nào nói thông được với Nhị Nghiêu, khai quật khảo cổ này không phải là ngày nào cũng có, chính mình tìm nhiều cổ mộ để đào mỗi ngày nhiều như vậy à. Ngay cả người vợ cũng muốn, thật sự là Trang Duệ im lặng. Sau khi hai anh em Đại Nghiêu cất bước, Trang Duệ trở lại trong góc truyện audio.com. Phòng, người ngành văn vật đã kiểm kê những vật bồi táng này, nhưng lại ký tên giáo sư Mạnh, lại để cho bọn hắn đem những vật này đưa đến Viện Nghiên cứu Bắc Kinh, sau khi đi Hà Nam về, lại tiến hành nghiên cứu. Đợi đến khi người của ngành văn vật đi, Trang Duệ đi đến bên cạnh giáo sư Mạnh, nói. Thầy giáo, hôm nay trời rất tối, hay là để sáng sớm mai rồi chúng ta hãy đi, buổi chiều có thể đi gần tới Lạc Dương. Được rồi, ngày mai chúng ta lái xe đi, còn có một số công cụ cần mang đi. Giáo sư Mạnh gật đầu, một lúc sau nói tiếp, tiểu nhâm, ngươi cũng cùng đi, lần này có thể sẽ có phát hiện khá lớn, mặt khác liên hệ một chút với các ngành liên quan, để cho địa phương đóng quân giúp chúng ta chăm sóc tốt hiện trường. Giáo sư Mạnh là làm nghiên cứu khảo cổ, đối với hiện tượng trộm mộ ở Hà Nam, so với Trang Duệ còn biết rõ nhiều hơn, tại gần Mang Sơn, rất nhiều người ban ngày cầm cuốc trồng trọt nói không chừng buổi tối còn mò vào bên trong mộ. Cho nên chỗ này nếu không có người canh gác, sau khi tin tức đại mộ mở ra được truyền ra, chỉ sợ trong vòng một đêm, ngay cả những bức tranh vẽ trên tường cũng bị người đục sạch. Giáo sư Mạnh thường xuyên ra ngoài tiến hành khai quật hiện trường, cùng các ngành liên quan vô cùng quen thuộc, chỉ cần lên tiếng kêu gọi, địa phương đóng quân đều phối hợp. Hơn 7 giờ sáng hôm sau, Trang Duệ và Hách Long mở cửa xe Hammer cho hai anh em Đại Nghiêu lên đằng sau, đi thẳng tới Bắc Kinh. Xe Hammer vừa mới mua thời gian trước, mặc dù là xe 4 bánh, nhưng không gian bên trong rất lớn, sau khi cửa xe được sửa lại, ngay cả kim cương cũng có thể nhét vào được. Đương nhiên, lần này Trang Duệ không thể nào dẫn theo kim cương, nếu tên kia đi ra ngoài dạo một vòng, nhất định sẽ là tin tức có giá trị nhất được đưa trong ngày. Lần này Bành Phi không đi cùng Trang Duệ, ngược lại là Hách Long không phải muốn đi theo, 2 năm qua bảo vệ ở nhà thế nhưng mà bắt hắn một ngạt quá không tốt, thừa dịp Bành Phi có con nhỏ, Hách Long dĩ nhiên trở thành bảo vệ đệ nhất của Trang Duệ. Bọn người giáo sư Mạnh cũng chuẩn bị một xe minibus, ngoài giáo sư Mạnh cùng tiến sĩ Nhâm còn có 3 nhân viên công tác nghiên cứu ở phía trước, tính cả Trang Duệ và Hách Long, đội khảo cổ lần này tổng cộng có 7 người. Nhìn thấy phía sau xe Trang Duệ, giáo sư Mạnh lại để một ít công cụ trên xe hắn, mặt khác còn có các loại đồ vật, dây thừng, nghe Đại Nghiêu nói, cửa vào mộ kia là ở sườn núi, thế nhưng lại ở bên trên vách núi. Từ đây đến thành phố Lạc Hà tổng cộng là 800 km, mặc dù là chạy toàn với tốc độ cao, nhưng công thêm thời gian ăn cơm buổi trưa cũng chạy mất 9 tiếng đồng hồ, đến tối mới đi tới thành phố Lạc Hà. Thành phố Lạc Hà là ở phía tây tỉnh Hà Nam, bờ nam Hoàng Hà, do Chu Công xây dựng vào thế kỷ năm 12 trước công nguyên, là một trong 8 kinh đô được ghi chép trong lịch sử văn hóa, là thành thị duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được mệnh danh là thần đô. Thành phố Lạc Hà nằm giữa trung tâm sông Lạc Hà, là cái nôi quan trọng ở văn minh Hoa Hạ, danh thắng, di tích cổ nhiều không kể xiết như Long Môn Thạch Quật, chùa Bạch Mã, phong cảnh Lạc Dương đều có tiếng tăm ở trong nước và ngoài nước, hàng năm thu hút rất nhiều du khách đi tham quan. Mặc dù Trang Duệ đã tới tỉnh Hà Nam, nhưng lần trước là đi Trịnh Châu, đây là lần đầu tiên đến thành phố Lạc Hà, đối với hắn đây có thể nói là một thành thị đế vương cổ đại, cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Thầy giáo, chúng ta có góc truyện audio.com, nên đi tìm một khách sạn để ở lại trước hay không? Ngày mai rồi đi đến nơi mộ kia. Trang Duệ để xe đứng ở ven đường, gặp giáo sư Mạnh ở dưới đường, khai quật khảo cổ hiện trường đối với Trang Duệ mà nói thực sự là một lĩnh vực hoàn toàn mới, chính là thức ăn. Ở khách sạn, giáo sư Mạnh còn chưa trả lời, trên mặt mấy người khác trong xe đều lộ ra vẻ cổ quái, nhìn Trang Duệ có chút quái lạ cũng không thể cầm đèn pin đi tiến hành khai quật rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun tiểu trang, chúng ta đi khảo cổ chú ý ở gần cho thuận tiện, thông thường là đều ở trong nhà thôn quê, nếu ở khách sạn, mỗi ngày đều lãng phí thời gian đi trên đường. Giáo sư Mạnh biết rõ điều kiện của Trang Duệ tốt cũng là lần đầu tiên tham dự khai quật khảo cổ cho nên rất kiên nhẫn để giải thích cho hắn. À hát, té ra là như vậy, sư phụ, vậy chúng ta đi nhà bọn Đại Ngưu đi. Sau khi Trang Duệ nghe được giáo sư Mạnh nói, có phần là có chút gượng ép, thời điểm mấy năm trước quen giáo sư Mạnh, hắn cùng cháu gái còn có hai đệ tử chính là ở tại trong nhà đồng hương ở nông thôn. Giáo sư Mạnh gật gật đầu, nói, được ngươi hỏi bọn họ, nếu thuận tiện, thì sẽ ở nhà bọn họ, mỗi ngày chúng ta phụ cấp cho 100 khối tiền mặt, mặt khác lại hỏi xem có thể tìm được người nấu cơm không. Trang Duệ trở lại trên xe, nói với anh em Đại Ngưu mỗi ngày cho 100 khối tiền, làm cho hai anh em bọn họ vui mừng, nhà bọn họ có 4 gian, ở giữa 4 gian nhà ngói là một sân rất lớn, cũng đủ để những người này ở. Một ngày 100, ở một năm chính là 3 vạn sán 1.500 khối tiền, hơn nữa cha mẹ ta nấu cơm một ngày thì cho 50 khối tiền, anh, nếu bọn họ ở 2 năm, chúng ta không cần phải làm gì, tiền kia cũng đủ cưới vợ. Mặc dù đầu óc Nhị Ngưu kém thông minh, nhưng là đối với chữ số cũng rất nhanh nhạy, lúc này lại vừa nhắc đến, Trang Duệ ngồi ở phía trước nghe được suýt chút nữa sụp đổ. Mang Sơn cũng có tên gọi là Bắc Mang Sơn, phía bắc địa giới Lạc Hà, là núi Tần Lĩnh, ngọn núi chính Thúy Vân Phong, cây cối trên đỉnh xanh tươi tốt, xanh ngắt như mây, phong cảnh đẹp tuyệt trần. Thế núi Bắc Mang Sơn hùng vĩ, nước sâu đất dày, từ phía tây sông Lạc Hà xuyên qua đến phía đông thành phố Lạc Hà, dựa vào sông nước, người xưa không bàn mà cùng ý nhau nói phong thủy là gối núi đạp sông. Hơn nữa dưới bề mặt địa cầu ở Bắc Mang Sơn là 5 tầng đất, tỷ lệ thấm nước rất thấp, tính kết dính rất tốt, thổ nhưỡng rất dày đặc cứng rắn, bởi vậy từ xưa Mang Sơn được coi là vùng đất trù phú và phong thủy để mai táng an mộ. Từ sau khi Hán Kiến Võ 11 năm Thành Dương Vương Lưu Chỉ chôn cất tại Bắc Mạng Sơn, phía sau Vương Hầu Công Khanh Tuyển gần hết một đia, mà ngay cả bán đảo Triều Tiên sau khi quốc vương Bách Tề Quốc chết cũng lựa chọn Mang Sơn để an táng. Tục ngữ nói, sinh ở Tô Hàng, chôn cất tại Bắc Mang. Mộ người từ thời Đông Hán đến nay chính là Lạc Dương, tướng Tần Lã Bất Vi, Nam Triều Trần Hậu Chủ, Nam Đường Lý Hậu Chủ, Tây Tấn Tư Mã Thị, Hán Quang Võ Đế Lưu Tú Nguyên Lăng, Thi Nhân Đỗ Phủ Triều Đường, mộ danh nhân các triều đại đều ở tại Bắc Mang Sơn. Cách chương.